Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 42, nguy hiểm TT. Góc truyện audio.com. Chép 42, nguy hiểm TT. Cùng lúc đó, bọn hắn về nhà thì cô thấy tụi nó đâu, hỏi Lucas thì anh bảo tụi nó đi versus bọn hắn mà, vẫn chưa về nên bọn hắn lo lắng gọi đến ba thì biết là tụi nó đã rời khỏi đó rồi, dầm. Chiếc cửa ba vô tội, Min cấp tốc chạy vào, thở hồng hộc. Chị Min, có chuyện gì vậy? Jin thấy vậy liền hỏi. Nancy, hộc, versus mấy em kia, bị bắt cóc rồi, Min vừa thở vừa nói. Mị này biết tụi nó là bộ tứ en rồi ý, cái gì? Bây giờ mấy tỷ ấy ở đâu vậy chị? Ai dám làm chuyện đó? Jin bất ngờ, nhà kho đường XXX số Y là do bốn cô bạn của các em ấy bắt. Min nói, Jin liền gọi cho hắn để báo tin, nghe được như vậy bọn hắn và Lucas cùng Jin và vài ân trong bang bọn hắn lập tức đi đến nhà kho. Nghĩ cũng lạ, sao mấy ả kia ngu dữ rét trời, thả Min ra rồi cô biết hết đường tới nhà kho rồi, nhà kho. Tụi nó mặc kệ tụi ánh hành hạ như thế nào, trong miệng cô ngừng đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1, 0, start. Mặc dù hơi mệt và đau nhưng tụi nó vẫn đồng loạt đứng dậy, sợi dây thừng rơi xuống, làm tụi ánh hoảng hốt. Tiếp tục từng phòng nha mấy chế, tụi bay đâu vào đây mau lên, tụi ánh đồng thanh gọi những âng canh ở trước cửa phòng vào. Phòng Jessica, Bảo Nghi chưa kịp nói gì liền bị Jessica cho một đá nằm ngất xỉu, hai tên kia nhanh chóng lao vào tấn công cô, nhưng liền bị cô cho một cước rồi đứng lên tiếp tục. Đừng trách tôi đó, Jessica nói, rồi bộp, rầm, tiếng động liên tục vang lên, Jessica hùng hồn đi ra ngoài, bên trong hai tên kia nằm lăn lóc dưới sàn. Phòng Anna, cô đứng lên, khởi động tay chân, à, ngồi lâu quá bây giờ đứng dậy phải khởi động một chút chứ, nào come here. Cô ngoắc ngoắc tay, hai tên kia lập tức hai tên đó lao vào đánh tới tấp, chỉ trong vòng 30 giây hai tên đó đã nằm im bất động, ả mai sợ nhưng vẫn kiêu ngạo lấy con dao bóng loáng ra đâm vào cô, nhưng cô trúng, bỗng xoẹt. Một vài cọng tóc của cô rơi xuống đất, mặt Anna càng đen lại. Dám làm đứt tóc của tôi, cô chán sống rồi. Anna nói, 10 giây sau Anna đi ra để lại ả mai mặt xanh lét ngất xỉu, thật ra Anna chưa làm gì hết nha, cô chỉ cướp con dao trên tay của ả rồi phóng về phía ả nhưng cố ý phóng lệch nên chỉ sượt qua mặt ả, cô ngờ ả sợ quá xỉu luôn. Phòng Jenny, bộp, rầm, rác, tình hình là hai tên canh gác kia đã bại dưới chân của Jenny, còn ả ánh thì cô muốn chơi đùa, mặc cho vết thương chảy máu nhưng cô thương tiếc quơ được gì liền chọi về phía của ả ánh, mặc cho ả chạy mà né, cuối cùng vì chạy nhanh nên cô nhìn đường nên ả đập đầu vào tường bất tỉnh nhân sự, Jenny đi ra ngoài thì gặp Anna và Jessica chỉ còn thiếu một nanogram là nó. Phòng nó, dù cởi trói nhưng nó vẫn nhàn nhã ngồi xuống, tỏa ra ca khít phái như một nữ vương để lại 3 nanogram cô rét mà run vì khí lạnh mà nó tỏa ra đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn từng âng ả đang liền đi ra sau lưng hai tên kia. Còn đứng đó chi nữa mau xử nó đi, ả ra lệnh hai tên đó lao tới đánh, nó cô nói gì chỉ bình tĩnh đứng lên, rầm. Rầm hai tên đó ngã gục xuống sàn, chiếc ghế vỡ đôi. Một lũ vô dụng, ả đang nói rồi lấy ra một cây súng bạc thừa lúc nó cô để ý đoàn. Một viên đạn bay tới nó cũng bất ngờ nhưng liền né viên đạn, nhưng viên đạn bay nhanh nên trúng ngay tay nó, em kiếp, là cô tự chuốc lấy. Nó chửi rồi lấy cho ả một cước bắt tỉnh, rồi quay lưng đi ra thì thấy 3 nanogram kia vịn vai nhau, sắc mặt ai cũng càng cô tốt ngay cả nó, bịch. Góc truyện audio.com. Cả bốn ngã xuống ngất lịm đi đúng lúc bọn hắn tới và giải quyết ổn thỏa những âng bên ngoài thì bọn hắn và Lucas vội và đi vào trong kiếm tụi nó thì thấy tụi nó nằm ngất dưới sàn, lòng ai cũng đâu như cắt chạy đến bế tụi nó vào bệnh viện. Đem bốn ả đó về cho tôi. Trước khi đi Lucas nói versus Jin, cảm ơn em âng đã góp ý cho TG nha. Khách chương.